Chương 3772 tối cường thăng cấp hệ thống. Không xứng với người là ta. Người đăng, Lạc Tử không giống nhau. Long Phi nói xong Ngàn Tuyền Cơ liền đồng ý, lục phẩm thiên thần thần cách A, bao nhiêu người cầu đều cầu không tới đồ vật, bao nhiêu người nằm mơ cũng mộng không tới đồ vật, hiện ở liền ở trước mặt. Nàng liền không chút suy nghĩ Long Phi hội đưa ra sao điều kiện lập. Tức đồng ý, Long Phi hơi nở nụ cười, nói, kẻ đáp ứng rất thoải mái nhanh A. Ngươi sẽ không muốn dung hợp như thế thần cách, sau đó đem ta giết cho thiên. Tuyệt cung báo thù chứ. Ngàn Tường Cơ đáp ứng quá nhanh. Không cho Long Phi sinh nghi, Ngàn Tuyền Cơ nói, kẻ nô tỳ chắc chắn sẽ không báo thù, nô tỳ sinh là ngươi. Người, chết là ngươi quỷ. Long Phi hỏi, y vậy ngươi có thể biết rõ một khi. Dung hợp thiên thần thần cách ngươi tu vi sẽ vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng ở. Lục phẩm thiên thần cảnh giới. Không cách nào đột phá. Dung hợp thần cách, cũng là bằng sau đó cũng không bao giờ có thể tiếp tục đột. Phá một đời một kiếp cũng là cảnh giới này. Ngàn Tường Cơ gật gù, nói, ê ta biết, nhưng là ta rõ ràng chính mình thiên phú, ta. Có thể bước vào cửu giai đỉnh phong đã là ngài ra sức đo, không cách nào tiến. Thêm một bước nữa, nếu như đời này có thể có thiên thần cảnh giới, có thể đi. Và một lần thượng thần không gian nhìn bên trong phong cảnh, nhìn bên trong. Thế giới nói, đời ta đủ để. Nàng rồi cùng lúc trước Phương Vạn bằng một dạng, nàng không cách nào đột phá thiên thần cảnh giới, cũng tiến vào không lên thần không gian, đối với bọn họ người như thế tới nói. Chỉ có một loại biện pháp, dung hợp thiên thần thần cách. Cái này bọn họ duy nhất đột phá biện pháp, Ngàn Tuyền Cơ tiếp theo nói, kỳ hơn nữa ta biết, một cái có thể lấy ra lục phẩm. Thiên thần thần cách người. Thực lực của hắn tuyệt đối không là lục phẩm thiên. Thần có thể lay động. Ta sẽ không trứng chọi đá. Nàng là cái nữ nhân thông minh. Long Phi nhìn Ngàn Tuyền Cơ, khóe miệng tà. Ác một móc, lộ ra tà tiếu. Liền một cái ánh mắt. Ngàn Tuyền Cơ lập tức minh bạch Long Phi muốn cái gì, thân thể lật một cái, trực. Tiếp ngồi ở Long Phi trên thân. Lại một canh giờ trôi qua lần này. Ngàn Tường Cơ trực tiếp mệt nằm lì ở trên giường, không thể động đậy. Long Phi đứng dậy, mặc quần áo tử tế, đem lục phẩm thần cách cũng ở trên giường, nhàn nhạt. Nói, ê tự mình nghĩ rõ ràng ra quyết định sau. Dung hợp thiên thần thần cách, vậy ngươi liền đến ta thiên bên trong hào viện. Tới. Nếu như không có dung hợp nói, y vậy ngươi còn là đợi ở chỗ này đi. Nói xong Long Phi không có dừng lại. Rời đi hoàng tự số một viện. Giường nhỏ đề người ẩm ướt mồ hôi Ngàn Tuyền Cơ nhìn cái viên này lục phẩm thiên thần. Thần cách, nàng rất lợi hại kích động, trong mắt cũng đang lóe lên, một tay. Nhẹ nhàng với lên đi nắm chặt ở lòng bàn tay. Héo chậm rãi từ trên giường bò lên, mạnh mẽ chống đỡ lại chính mình uể oải thân. Thể. Ý niệm nhất động. Thẳng tiếp đem thiên thần thần cách để vào trong miệng, bắt đầu dung hợp được. Sáu thiên thần cảnh giới, một phàm nhân ai có thể chống lại loại này dụ mê hoặc. Ngàn Tường Cơ không thể, tuy nhiên. Nàng lý rất rõ ràng Long Phi câu nói sau cùng kia ý tứ, coi như nàng không. Dung hợp thiên thần cách, Long Phi cũng sẽ dẫn nàng tiến vào thượng thần không. Giang, nhưng là nàng bây giờ chờ không, nàng muốn trở thành thiên thần, nàng muốn đi vào thượng thần không gian. Long Phi trở lại chữ thiên số một viện, vừa muốn đi vào đại môn. Phát hiện Vân Hy dựa vào ở cột dọc bên trên, hai mắt. Nhìn chằm chằm Long Phi, lạnh lùng một tiếng, nói, e lại đi hoàng tự số một. Viện. Ạch, Long Phi nhìn Vân Hy, từ trong ánh mắt nàng nhìn ra một tia ghen ghét, không. Khỏi tiến lên một bước, một tay theo ở cột dọc bên trên, tà tà nở nụ cười nói. Ngươi đang giám sát ta sao? Long Phi thân thể đè xuống, hai người khoảng cách bất quá 10 cm. Đối phương này trong lúc đó đều có thể nghe được đối phương tiếng hít thở. Màm. Long Phi một mặt tà ác nụ cười để Vân Hy có chút không thở nổi. Mặt sắc đỏ bừng, chỉ là tại đây ban đêm không nhìn thấy. Vân trấn định lại nói, người ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi, có vài nữ nhân mang gai. Hơn nữa còn là độc thứ, chạm nhiều, nói không chắc hội bỏ mệnh. Long Phi nói, người phụ nữ đều có gai, nhưng là ta là một cái rút đâm cao. Thủ, lại độc thứ ở trước mặt ta cũng vô dụng, lại nói. Trên người ngươi đâm lại không cho ta chạm, ta chỉ có thể đi bên ngoài. Trong tiếng nói tràn ngập khiêu khích, Vân Hy sắc mặt càng đỏ, ánh mắt nhưng là cực kỳ âm lãnh, giống như là muốn sát. Long bay một dạng, nội tâm nhưng thầm nói, ở ngươi làm sao biết rõ ta không? Cho ngươi chạm. Long Phi tiếp theo nói, ê lần trước đánh cược với ngươi, ta là thua, liền ngươi nên theo ta một đêm đều không, không phải vậy nói ta hội. Cố gắng va vào trên người ngươi đâm, nhìn trên người ngươi đâm có hay không? Độc. Lượng đánh cược, Long Phi tu vi không có đột phá kiếm đế cảnh giới, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Long Phi thua. Vân thắng về một đêm, nhưng là nàng nhưng không cao hứng nổi, Vân Hy trừng mắt Long Phi, nói, ở trên người ta đâm mới không có độc, ta. Nói ra khỏi miệng, Vân Hy liền cảm thấy tự mình nói sai, Long Phi tà ác cười nói, để nói như vậy, ta có thể chạm lạc. Thân thể lần thứ hai tới gần, thân thể hai người liền muốn dính vào cùng nhau. Vân cũng đang không ngừng sau này co lại, thân thể chăm chú dựa vào ở cột dọc. Bên trên, bên mặt hướng về một bên, hai mắt không còn dám nhìn thẳng Long Phi. Con mắt, không khỏi nhắm lại. Nàng hãy cùng một con tiểu hư một dạng, ầm ầm nhảy loạn, đi loạn, hoàn toàn không khống chế được. Chị! Nàng nửa phút cũng không đợi được Long Phi động tác kế tiếp, chờ nàng mở mắt ra phát hiện Long Phi đã đi vào sân, Vân Hy chạy lên đi vài bước. Ê ngươi, Long Phi phất tay một cái, nói, ê tối hôm nay quá mệt mỏi, liền không rút trên. Người ngươi đâm, lần sau đi. Mệt. Liền toán trở lại 300 hiệp Long Phi cũng sẽ không mệt. Vạn Long thân thể Long Phi còn chưa biết rõ mệt là có ý gì. Không quá. Hắn không thích nữ nhân chống cự. Nhiễu là hắn yêu thích nữ nhân, chỉ cần có một chút không tình nguyện hắn đều sẽ. Không phanh. Vân Hy nhìn Long Phi thân ảnh chậm rãi biến mất, nàng nước mắt chẳng biết vì sao tuôn ra đến, một tay che miệng, nhẹ giọng nức nở nói, ê đứa ngốc, ngươi. Biết rõ không biết rõ cái này là ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ngươi đến. Cùng biết rõ không biết rõ nha, ô ô, ô ô. Chỉnh Nhân ngồi chồm hổm xuống, sau đó khóc ào. Sunny một bóng người hiện ra thần quang, ở trong màn đêm dường như chuồn chuồn. Lướt nước, vô cùng hời hợt, nhẹ nhàng một hồi, một bóng người xinh đẹp rơi ở Vân Hy phía sau, ôn nhu một tiếng, kệ tiểu thư, chúng ta đi thôi. Thân thể trên hiện ra thần quang, cái này là thiên thần chi cảnh tu vi mới có lực lượng, Vân Hy đình chỉ gào khóc, phía sau tỳ nữ nói, kệ phàm nhân thế giới nam nhân làm sao có thể xứng với ngài. Hắn căn bản không xứng với, chỉ có Cố Thiếu mới, không giống nhau nàng nói xong, Vân Hy ánh mắt đột nhiên sững sờ, xoay người. Nhìn chằm chằm nàng, liền sáng một bạt tai đi qua, ê đùng. Nữ tỳ không dám trốn, một bạt tai tát ở trên mặt nàng, rất lợi hại là sống đau. Nàng đầu cũng lập tức hạ thấp đến, không còn dám hé răng. Sau đó còn dám nói lời như vậy, cẩn thận mạng ngươi. Vân Hy hoàn toàn đổi. Một bộ thần thái, âm ngoan băng lãnh, chỉ là. Trong nháy mắt này, nàng. Xoay người, ánh mắt lại khôi phục loại kia ôn nhu. Nhìn Long Phi biến mất. Phương Hướng lẩm bẩm nói, ê không xứng với người là ta. Hắn là toàn thế giới tốt nhất nam nhân. Chỉ là Y Vân Hy không có tiếp tục nói hết, giọt cuối cùng nước mắt từ khóe mắt trượt. Xuống, nàng không có đi xoa, chờ nước mắt lướt qua gò má nàng, rơi trên mặt đất, Vân Hy mới chậm rãi xoay. Người rời đi.